Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, khuấy động gió mây. Bóng đêm như hôm qua, lẳng lặng trên mặt hồ, đột nhiên cuốn lên một hồi lạnh lùng gió lốc, dùng được này giữa hè chi giả, bằng thêm rồi mấy phần cuối thu âm trầm cùng điều hưu. Mà trên mặt hồ y nguyên không có chút rung động nào. Nhưng từ bên trong toát ra một đạo lại một đạo bóng đen. Có tới hơn 10 đạo bóng đen, lần lượt hiện ra hình người. Có thần sắc bất thường trung niên hán tử, cũng có sáng phát râu bạc lão giả. Đều âm khí quấn thân, giống như ác quỷ đi đêm. Hơn 10 người hiện thân về sau, ở trên mặt hồ xoay một vòng, ngược lại lại đạp lấy âm phong. Đi vào rồi hồ nước bờ bên kia trên vách núi, chợt tức lại trái phải tản ra, riêng phần mình mang theo kính úy thần sắc nhìn hướng trong đó hai vị lão giả. Hai vị lão giả đều là hình dung tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, không có chút nào sinh khí, giống như hai cỗ quỷ bóng đạp không mà đứng, trong đó một vị lạnh lùng quan sát bốn phương. Mang theo già nua mà lại giọng khan khan hỏi, Tang Nguyên, chính là chết nơi này mà. Đám người bên trong ba vị nam tử chắp tay, ứng thanh đáp lời, hồi bẩm Vu lão, chính là nơi này, sát hại Tang Nguyên người, tự xưng cửu kiếm tinh quân, hiểu được huyền quỷ phân thần, sở trường phi kiếm năm màu. Hừ, đủ rồi, không phải ta quỷ xích cô lậu quả văn. Mà là thiên hạ căn bản không có cửu kiếm tinh quân người này. Lão giả hừ lạnh một tiếng, lại nói, quỷ khiêu, người nên biết rõ hắn là ai. Vị lão giả này, chính là quỷ xích, quỷ tộc chí tôn. Hắn lão giả bên cạnh, thì là một vị khác quỷ tộc cao nhân. Quỷ khiêu, trừ rồi vô cứu, còn có thể là ai? Quỷ khiêu không cần nghĩ ngợi nói, hắn đoạt ta. Huyền quỷ kinh, hiểu được huyền quỷ phân thần không khó, mà lại pháp bảo thần dị khó lường, dịch dung bách biến mà quỷ kế đa đoan, cũng chuyên môn cùng ta quỷ tộc vì địch, trừ hắn ra, ta xác thực nghĩ không ra còn có người khác. Bất quá, hắn nói đến chỗ này, cười gằn, có lẽ từ nay về sau, thiên hạ liền nhiều rồi một cái cửu kiếm tinh quân cũng chưa biết chừng. Quỷ xích trầm ngâm nói, ngươi là nói, quỷ khiêu nói, ta quỷ tiệu chui vào Lô Châu, chỉ vì tìm kiếm vô cứu, Ngọc Thần Điện lại thả ra tiếng gió, một thân tung tích không rõ, nếu như ngươi ta không chịu trở về tuyết vực, chính là cố tình khiêu khích, mà hiện nay, đột nhiên có cái cửu kiếm tinh quân giết ta tộc nhân. Thử hỏi, ta quỷ tiệu như thế nào bỏ qua? Quỷ xích gật lấy đầu, nói, ngược lại là cái không sai lấy cớ. Chính là muốn để Ngọc Thần Điện không thể làm gì, nếu không liền xin giao ra cửu kiếm tinh quân. Đúng lúc gặp yêu tộc cũng tới đến Lô Châu, Ngọc Thần Điện đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Người ta rất có triển vọng. Đúng vậy a, Lô Châu địa vực rộng rãi, sơn hà tú mỹ, hơn xa cực địa tuyết vực. Mà lại nhân khẩu đông đảo, liền tại tu luyện, vậy liền tại lớn mạnh quỷ tộc, mà trước đó, tránh khỏi cùng Ngọc Thần Điện chính diện giao phong, mà lại nghĩ cách tìm tới cái kia tiểu tặc, tìm về huyền quỷ thánh tinh, quỷ tộc truy sát vô cứu, đương nhiên là vì rồi tộc nhân báo thù, mà phía sau nguyên do, lại là vì tìm về huyền quỷ thánh tinh, đó là quỷ tộc chí bảo. Không thể sai sót, đương nhiên vậy không cho người khác dòm dò xét. Cho nên đối với cái này mật không truyền ra ngoài mà lấy miễn phức tạp. Quỷ khiêu rất tán thành nói, còn không biết tiểu tặc trốn hướng phương nào. Quỷ xích tay giơ lên, há mồm phun một cái, lòng bàn tay nhiều rồi một đoàn pháp lực tia sáng. Ẩn ẩn có thể thấy được trong đó một điểm giọt máu. Hắn nhìn chăm chú một lát. Lại sẽ tia sáng nuốt vào trong miệng. Phân trần nói, ta thiên tầm chi thuật, chỉ có thể tra tìm ngàn dặm. Bất quá, tiểu tặc đã nhưng hiện thân, liền không sợ hắn lần nữa làm mất. Hắn dương mắt nhìn hướng mênh mông bóng đêm, sâu kín lại nói, lại để tuyết vực tộc nhân toàn bộ chạy đến, sẽ cùng yêu tộc vạn thánh tử liên lạc. Người ta ở đây ẩn núp mấy năm, cũng nên thi thố tài năng rồi. Chấm ngoặc kép, biển rộng trên hoang đảo. Hai người tại chắp tay tạm biệt. Dâu vàng tóc vàng tráng hán, là Long Thước, thân mang áo xanh người trung niên, là phu đạo tử, mà vô luận lẫn nhau, đều là vẻ mặt buồn bực. Tại vùng biển này giữ gìn rồi mấy năm, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Sương Duẫn, Đạo Nhai cùng Sùng Văn Tử nhận được chỉ lệnh, đã lần lượt rời đi. Long Thước cùng phu đạo tử vậy đồng dạng có rồi sứ mệnh tại người, không thể không từ bỏ trận này truy sát mà như vậy tạm biệt. Quỷ tộc cùng yêu tộc bốn phía làm loạn, càng phát càn rỡ, để tránh bất trắc, ta đành phải phụng mệnh trở về Vàng Lô Đảo. Ha ha, nghe nói Hạ Châu Tiên Môn cũng không an ổn. Hai vị tôn sứ phân phó ta tiến đến xem xét. Làm sao năm, sáu năm trôi qua, y nguyên không thấy tiểu tử kia động tĩnh. Bây giờ rốt cuộc không từ chối được. Chỉ có tòng mệnh, hai người tựa hồ đồng bệnh tương liên, lẫn nhau tố khổ. Lão đệ, hẳn là ngươi đoán có sai. Tiểu tử kia sớm đã xa trốn. Cái này, có lẽ là a, bất quá, ta tin tưởng hắn cuối cùng cũng có hiện thân thời điểm. Ngày sau tính toán cũng không muộn. Hừ, chỉ cần hắn dám hiện thân, ta Long Thước cái thứ nhất không tha cho hắn. Đoạt ta nữ nhân, hủy ta tàng bảo các, đốt ta Long Vũ Cốc cùng Kim Lô Trấn. Huyết hải thâm cừu a, Long huynh, nhiều hơn bảo trọng. Thôi được, ngày khác lại biết. Hai người phương hướng sắp đi khác biệt, mà lại tâm sự nặng nề, vô ý nhiều lời, như vậy mỗi người đi một ngả. Phu đạo tử đưa tiễn rồi Long Thước về sau, một mình đạp không mà đi. Hắn muốn trước đi đến Lô Châu, lại mượn nhờ chuyển giao trận, chạy tới xa xôi bên ngoài Hạ Châu. Về phần Hạ Châu Tiên Môn lại sẽ như thế nào, hắn cũng không để trong lòng. Để hắn canh cánh trong lòng, vẫn là cái kia vô cứu. Hắn làm không hiểu rõ, một cái đến từ Thần Châu tiểu tử, thiên kiếp về sau, tu vi đánh mất, vốn nên ẩn nhẫn ẩn núp, bế quan tu luyện, lại là như thế nào chui vào tiên môn, từ luyện khí đệ tử, từng bước một đi đến hôm nay à, mà lại chỗ đến, gây họa không ngừng, càng là đắc tội rồi quỷ tộc cùng yêu tộc, dùng được thiên hạ đại loạn. Hết lần này tới lần khác dạng này một cái khuấy động phong vân nhân vật, đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Bất quá, phu đạo tử biết rõ, làm người nào đó lần nữa hiện thân, hoặc đem lôi động chín tầng trời, Thanh Sơn Đảo, từ khi có rồi chủ nhân về sau, đã từng hoang vu hải đảo, ngày càng trật tự rành mạch, nam đến bắc đi người tụ tập ở này, hoặc đặt chân nghỉ ngơi, hoặc ngay tại chỗ ẩn cư. Vịnh biển bên trong đậu đầy rồi thuyền biển, trên sườn núi đường phố cùng phòng xá vậy dần dần có rồi thị trấn bộ dáng. Ngày hôm đó buổi chiều, ba vị lão giả đạp không mà đến, chính là Nam Diệp Đảo Ngọ đạo tử, cùng với hắn hai vị hảo hữu, Bắc Diệp Đảo Khang Huyền, Đông Diệp Đảo Bạc Thành Tử. Thoáng qua vượt qua vịnh biển, thế đi không ngừng, mà Ngọ đạo tử cúi đầu quan sát huyên náo thị trấn. Nhịn không được hừ nói, hừ, muốn không đánh ngắn ngủi mấy năm kinh doanh, nho nhỏ Thanh Sơn Đảo không ngờ trở nên như thế hồng hỏa. Mà kiều chi nữ thân là tiểu bối, lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, người ta đành phải đến nhà bái phỏng một phen, muốn để nàng biết rõ. Địa Lô Hải không chỉ có Long Thước tế ti, còn có ngươi ta này giúp trưởng bối. Hai vị hảo hữu sâu coi là, phụ họa nói, nếu không có ngươi ta tọa trấn bốn phương, Thanh Sơn Đảo há có hôm nay hưng thịnh. Thanh Sơn Đảo mặc dù chỉ có mấy chục dặm phương viên, lại là tiến về vàng lô đảo cần phải trải qua địa phương. Bây giờ ở trên đảo ngày càng phồn hoa, người ta ba nhà cũng nên ở đây phái chú đệ tử hợp tác kinh doanh. Ha ha, hai vị hảo hữu nói không sai. Nói giỡn ở giữa, vượt qua thị trấn, phía trước núi cao cao chót vót, cốc khe tung hoành, cây rừng phồn thịnh, muôn hình vạn trạng, mà bất quá trong vòng hơn 10 dặm, đột nhiên có trận pháp tia sáng đang lóe lên, chỉ thấy phía trước khe núi đã bao phủ tại trận pháp bên trong. Trong nháy mắt xương trắng mênh mông mà khó phân biệt mánh khóe. Ba người bị bức ngừng lại rồi, đều là vẻ mặt bất mãn. Nghe nói, Kiều Chi nữ động phủ, liền tại Thanh Sơn Cốc, đây cũng là rồi, mà nàng vốn nên hiện thân nghênh đón. Tại sao mở ra trận pháp ngăn cản? Hừ, nho nhỏ Thanh Sơn đảo, lại có hộ sơn trận pháp, lẽ nào lại như vậy? Cùng lúc đó, ngoài trăm trượng trận pháp tia sáng thoáng biến hóa, từ bên trong toát ra một đạo đạp kiếm trung niên nam tử. Nhìn lấy bộ dáng cũng không lạ lẫm, lại vẻ mặt kinh ngạc, chắp tay nói, ba vị tiền bối ngược lại là khách quý ít gặp, không biết có gì chỉ giáo. Hừ, Vi Bách, lão phu nhận ra ngươi. Ngọ đạo tử hướng phía trước mấy bước, vênh váo hung hăng nói, ba vị trưởng bối đến nhà bái phỏng, lại lấy trận pháp gặp nhau. Thật sự là thật to gan, cho lão phu chuyển cáo Kiều Chi nữ, mệnh nàng đến đây bồi tội. Khang Huyền cùng Bạc Thành Tử theo lấy lên tiếng, đồng dạng là hùng hổ dọa người, một cái nhân tiên tiểu bối cũng dám độc chiếm Thanh Sơn đảo, hoàn toàn không đem địa lô hải đồng đảo để vào mắt. Không hiểu trưởng ấu tôn ti, tiên đạo quy củ ở đâu? Ba người là người đến bất thiện, riêng phần mình tản mát ra địa tiên uy thế, mà lại ngang ngược bá đạo mở miệng không thể nghi ngờ. Giống như một lời không hợp liền muốn vung tay xuất thủ tư thế. Trung niên nam tử, chính là Vi Bách, đột nhiên nhìn thấy ba vị địa tiên cao nhân. Xác thực kinh ngạc, nhưng thật giống như sớm có chỗ đoán. Cũng không kinh hoàng, mà là bất đắc dĩ cười làm lành, đưa tay đánh ra pháp quyết. Phong cấm khe núi trận pháp lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn quay người tránh ra đường đi. Áy náy nói, nhà ta đảo chủ còn tại bế quan tu luyện. Không biết quý khách đã đến. Tại hạ này liền bẩm báo. Ba vị tiền bối, mời. Ngọ đạo tử ngẩng đầu hư lạnh, chắp hai tay sau lưng, cùng hai vị hảo hữu chạy lấy phía dưới khe núi rơi đi. Mà đi qua Vi Bách bên người, hắn bỗng thoáng dừng lại, đều nghiêm khắc chất vấn nói, lão phu nhớ kỹ, mấy năm trước Long Vũ Sơn Trang, cùng ngươi đồng hành còn có hai người, một cái Vi Xuân Hoa, một cái Vô Tiên Sinh, lúc này lại ở đâu? Đêm đó rời đi Sơn Trang về sau, liền đường ai nấy đi, cho đến ngày nay, lại chưa gặp mặt, có lẽ hai vị đạo hữu chí hướng rộng lớn, có khác chỗ đi, ai lại biết rõ đây? Há, truyền ngôn nói, đại náo Long Vũ Sơn Trang Vô Cửu, từng dùng tên giả Vô Tiên Sinh, cả hai phải chăng cùng một người, đã làm dùng tên giả, liền không coi là thật. Huống chi tiền bối cũng là rõ như ban ngày, đêm đó Vô Tiên Sinh thủy chung ở đây, cho đến tiệc mừng tán rồi, mới hộ tống chúng đạo hữu rời đi. Nếu như nói hắn chính là Vô Cửu, chỉ sợ Long Thức tiền bối cũng không đáp ứng. Hừ, mau mau bẩm báo, Kiều đảo chủ đã ở trước cửa xin đợi. Khe núi bên trong trên sườn núi, quả nhiên nhiều rồi một vị nữ tử bóng người. Ngọ đạo tử không nói thêm lời, mang theo hai vị hảo hữu từ trên trời giáng xuống. Vi Bách thầm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn hướng bốn phương, chợt tức lộ ra quỷ bí cười một tiếng, đi theo ba vị cao nhân rơi xuống khe núi bên trong. Xuất hiện tại trên sườn núi nữ tử, 20-30 tuổi khoảng chừng, bộ dáng thanh tú, nhân tiên tu vi. Chính là Thanh Sơn đảo đảo chủ, Kiều Chi nữ, Nàng chậm rãi hướng phía trước hai bước, chắp tay nói, có sai lầm xa đón. Thứ tội, đã có người đến nhà bái phỏng, không nói đến ý đồ đến như thế nào. Thân là một đảo chi chủ nàng, tổng không khỏi hàn huyên hai câu, đơn giản lễ tiết mà thôi. Mà Ngọ đạo tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành tử sau khi rơi xuống đất, không đáp lễ, cũng không có lời khách khí. Ngược lại đều là nghiêm mặt mà khí thế dọa người. Ngọ đạo tử càng là ba phất ống tay áo một cái, trầm giọng quát nói, bồi tội miễn đi, mà lại đem vịnh biển bến tàu cùng thị trấn giao cho ta ba nhà quản lý. Nếu không, chớ trách lão phu trở mặt vô tình. Đây không phải đến nhà bái phòng, mà là hương sư vấn tội, hoặc là nói cướp đoạt Thanh Sơn đảo đến rồi. Mà khi dễ kiều chi nữ chỉ là một người tiên tiểu bối, chính là lấy cớ đều miễn đi, trực tiếp uy hiếp đe dọa, không chút kiêng kỵ tham lam sắc mặt có thể nói biểu lộ không bỏ sót. Kiều chi nữ vẻ mặt khẽ biến, kinh ngạc nói, ta chính là Thanh Sơn đảo đảo chủ, do Long Thước Tế Ti ủy nhiệm. Ba vị đạo hữu, Ngọ đạo tử đưa tay cắt ngang nói, không ai muốn ngươi đảo chủ vị trí, mà là muốn liên thủ kinh doanh Thanh Sơn đảo. Cho dù Long Thức Tế Ti biết được này chuyện, vậy quả quyết không gặp qua hỏi. Cái này, kiều chi nữ trần chờ một lát, bất đắc dĩ nói, thôi được, mà lại cho ta bẩm rõ sư bá, sẽ cùng ba vị lý luận. Há, ngươi còn có sư bá, kẻ khác ở nơi nào? Ha ha, Ngọ đạo tử ba người chỉ coi kiều chi nữ cố ý kéo dài, riêng phần mình trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Liền tại lúc này, cách đó không xa động phủ bên trong, chậm rãi đi ra một vị lão già, trầm giọng nói, không sai, bản nhân chính là chi nữ sư bá Vi Huyền tử, gặp qua ba vị đạo hữu. A, địa tiên tầng 8 cao thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN